Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 32, Zarkus, ta tới cứu ngươi. Góc truyện audio.com. Phải chết là, huyết mạch dung hợp vẫn còn tiếp tục. Lục thần nửa người dưới thình lình hoàn toàn biến thành con nhện phần bụng. Xài lang nhân tiểu chân ngắn được xếp thu nhập ổ bụng. Qua một hồi lâu, huyết mạch dung hợp mới kết thúc. Lục thần bây giờ tạo hình có điểm đáng sợ. Xài lang nhân nửa thân trên, con nhện nửa thân dưới. Dưới thân 8 cái chân, nhất là trước mặt nhất 2 cái. Còn mang theo nhọn lợi chảo. Còn bà nó, lão tử ăn xong a, lão tử bây giờ là phân nửa chi chu quái. Phân nửa xài lang nhân. Làm cái dã quái cũng không thể hảo hảo làm. Không hề nghi ngờ, lục thần hiện tại xấu được một khoản. Nhưng mà, xấu là xấu xí một chút. Thế nhưng hắn tốc độ di động thực sự lên đây. Trên mặt đất bò một khoảng cách, lục thần phát hiện tốc độ di động so trước đó rõ ràng nhanh rất nhiều. 8 cái chân chính là không giống với a ta đi. Lão tử là phải đổi chủng tộc nữ vương rồi sao? Hoàn hảo là du hí. Nếu không, chẳng phải là nửa người dưới cũng bị mất. Nhìn một chút chính mình viên cổ cổ chi chu cái mông. Lục thần dùng mình một cái. Muốn sửa đổi hình tượng. Lục thần cần mua ra. Xài lang nhân cũng tốt. Rừng rậm độc chu cũng tốt. Đều là 1000 danh vọng. Bất quá lục thần trung quy vẫn không nỡ bỏ đem danh vọng tốn ở trên da. Hắn còn muốn mua rất nhiều thứ đâu. Quên đi, trước hết như vậy đi. Ngược lại từ làm dã quái ngày đầu tiên bắt đầu. Ta phỏng chừng liền không cua được nữ. Xa điêu hệ thống. Đừng tưởng rằng ta sợ xấu biết mua da của ngươi. Không có khả năng. Lão tử liền cái này tạo hình. Soát một ngày. Lên tới 11 cấp. Phẩm chất cùng thiên phú đều tiến hóa. Lục thần cũng mệt mỏi. Lo cao ăn cái cơm tối. Dự định trực tiếp ở trong máy vi tính nhìn quan võng. Video nghỉ ngơi một chút. Quan võng khu vực giao dịch cư nhiên phi thường náo nhiệt. Một cấp vũ khí ra càng ngày càng nhiều. Còn có mấy bà tiểu cực phẩm đang đấu giá bên trong. Chỉ bất quá trang bị nhiều rồi. Giá cả cũng giảm. Phổ thông chày gỗ giá cả trong vòng một ngày hạ xuống 150 nguyên trên dưới. Quảng cáo, đỉnh cấp ngoạn gia đẳng cấp đều dậy. Bọn họ đã có thực lực đi soát đặc thù xài lang nhân. Không ít tổ chức đều ở đây có tổ chức soát. Xuất hàng số lượng tự nhiên cũng đã thức dậy. Khiến cho lục thần có chút ngoài ý muốn là, hắn một ngày không có xuất hàng. Kết quả trong diễn đàn lại có thể có người liền nhắc tới chính mình. Ngày hôm nay duy ngã độc cuồng cư nhiên không có ra trang bị. Xem bộ dáng là tồn kho không có a, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu đoàn đội. Hiện tại đại gia đẳng cấp đều đuổi theo tới. Ưu thế của hắn cũng mất. Hắn cũng liền là vận khí tốt một điểm. Sớm một bước đánh đặc thù quái tài lấy nhiều như vậy một cấp vũ khí. Duy ngã độc cuồng vẫn có chút đồ vật. Các ngươi xem hiện tại chày gỗ giá cả. Ngả một nửa. Nhân ra buôn bán lời một khoản sớm đã đi. Hiện tại ta không muốn chày gỗ. Ta muốn toái thạch. Nghe nói có mấy người công hội đang ở phát sóng trực tiếp khai hoang ra cớt đâu. Phỏng chừng ra khỏi trang bị. Toái thạch giá cả cũng sẽ không cao như vậy. Lục thần lắc đầu. Đám người này cũng là thật rảnh rỗi. Không cố gắng thăng cấp. Luôn thảo luận hắn cần gì phải. Bất quá hôm nay hắn đích xác kiếm không nhiều lắm. Ai, ngày hôm nay liền sáng sớm bán 1 vạn tệ. Ngày kế đều ở đây soát chi chu. Không chút bán trang bị a. Lục thần có chút tiếc nuối. Sau đó suy nghĩ một chút. Tự diễu lắc đầu. Người a chính là tham lam. Trước đây một tháng kiếm 2000, 3000 liền Mỹ tư tư. Hiện tại một ngày 1 vạn vẫn còn chê ít. Đương nhiên, lục thần ngày hôm nay cũng không phải là không có đánh tới trang bị. Hắn hiện trong túi đeo lưng có một bộ độc vụ bổ. Ba ngốc trên người một bổ. Trên người mình 1 bổ. Tổng cộng ngũ bổ. Còn có 7-8 món bao cổ tay hộ thối 8 món. Bất quá hắn hiện tại cũng không sốt ruột bán ra. Hắn muốn nhìn độc vụ rừng rậm tình huống ở phía sau. Nếu như chỉ có như thế một bộ độc kháng trang, như vậy độc vụ bộ ý nghĩa liền không thể tầm thường so sánh. Đây là người chơi xuyên qua độc vụ rừng rậm then chốt. Là bọn hắn tiến nhập 10 cấp chủ thành vé vào cửa. Giá cả kia khẳng định cũng không giống nhau. Chấm, có công hội ở khai hoang Zarkus. Lục thần nghĩ vậy sự kiện. Vội vàng đóng cửa khu vực giao dịch. Đi tới phát sóng trực tiếp bình đài. Không thể nào. Bọn họ nếu như qua Zarkus. Chẳng phải là muốn đến độc vụ rừng rậm. Ta còn muốn ở bên cạnh nhiều soát một hồi đâu. Lúc này bài danh trước mấy phát sóng trực tiếp. Đều là các đại công hội khai hoang Zarkus. Quan sát nhân số người này nhiều hơn người kia. Khiến cho lục thần ngoài ý muốn là. Phong linh tử đã ở đánh Zarkus. Hơn nữa tân thủ thôn lại là giang thành chỗ ở tân thủ thôn. Ân, nàng không phải hải thị sao? Lục thần lập tức mở ra phong linh tử video. Phong linh tử hiện tại đang cùng giang thành. Bàn thạch công hội. Mặt khác 7 tiểu đội tổ chức thành đoàn thể khai hoang. Bàn thạch công hội cũng nhìn thấy phong linh tử bọn họ tiểu đội đẳng cấp. Đã toàn bộ 8 cấp. Có thể cung cấp tương đối lớn trợ lực. Trong video, phong linh tử kích động vô cùng. Các ngươi chứng kiến con kia lớn nhất xài lang nhân rồi sao? Đối với siêu cấp lớn, phỏng chừng hơn 2 thước. À, ta làm sao đổi tân thủ thôn nữa à, hắc hắc. Kỳ thực rất đơn giản a, là bàn thạch bên kia kỹ thuật giúp ta sửa lại đăng nhập pip. Lợi hại không? Lục thần vẻ mặt mộng bức. Lại còn có thể có loại này thao tác. A, bàn thạch công hội a, bọn họ rất mạnh. Là giang thành phố trước 3 đại công hội. Các ngươi xem, bên này tiểu quái đặc biệt nhiều. Đều là tụ tập. Còn có thật nhiều đặc thù quái. Phải phi thường cẩn thận diệt đi. Nhất là Zarkus bên cạnh cái kia 3 nhóm. Đặc biệt dễ dàng dẫn tới. 2 lần trước chúng ta chính là kéo đến bên cạnh tiểu dã đưa tới đoàn diệt. Ai nha, vừa nghĩ tới đoàn diệt liền đau đầu. Còn muốn ở tân thủ thôn tập hợp. Một lần nữa đã chạy tới. Chỉ là thời gian chuẩn bị liền muốn hơn nửa canh giờ a, phiền muốn chết. Hiện tại đại gia trang bị đều không khác mấy. Cũng không có kỹ năng. Các ngươi về sau đánh thời điểm nhất định phải chú ý. Phải khiến cho đẳng cấp cao người đều than thương tổn. Gia toái thạch chúng ta cũng nghiêm chỉnh đoạt a, lần này cũng là tìm bằng hữu. Để cho bọn họ dẫn chúng ta cùng nhau khai hoang. Lập tức sẽ mở. Đợi lát nữa ta có thể sẽ không kịp cùng đại gia nói chuyện phiếm. Hy vọng đại gia có thể thứ lỗi. Không bao lâu, đoàn trưởng, bàn thạch thương vương, ra lệnh một tiếng. Đoàn đội bắt đầu rất nhanh thanh lý tiểu quái. Bọn họ đánh phi thường cẩn thận. Từng đợt sóng tiểu dã thanh lý. Trong giọng nói, bàn thạch thương vương thanh âm căng thẳng vô cùng. Rất sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Những thứ này chuyên nghiệp người chơi quả nhiên vẫn là có chút tài năng. 40 cá nhân đánh nhau có cái không lộn xộn. Tuy là lượng máu rơi rất nhanh. Thế nhưng không có ai kinh hoàng. Lục thần khẽ gật đầu. Zarkus nơi đó tiểu quái thực lực rất mạnh. Nhất tinh 2 sao liền có 20 tới chỉ. Còn lại tiểu quái càng nhiều. Bàn thạch có thể khống chế 40 người. Tại nhỏ như vậy không gian. Không kéo đến còn lại dã quái. Phi thường làm khó được. Quảng cáo. Không hổ là chức nghiệp người chơi. Thao tác, chạy chỗ, ý thức đều rất xuất sắc a, lục thần thở dài nói. Không đúng, vậy bọn họ nếu như giết Zarkus, lão tử còn soát cọng lông độc vụ rừng rậm a. Khác tân thủ thôn lục thần có thể mặc kệ. Thế nhưng giang thành bên này, lục thần phải quản, không được, vào trò chơi, dọn dẹp ngoại vi tiểu quái. Phong linh tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ai nha, lần này cuối cùng thành công a, trời ạ, rốt cục đánh tới đây. Bất quá, nói là soát Zarkus. Thế nhưng bản thạch như Lý Bạc Băng đánh nửa giờ, cũng mới vừa đến rồi khó khăn nhất phân đoạn. Cuối cùng ba nhóm dã quái vây quanh ở Zarkus chu vi. Mỗi một giạt đều có một chỉ nhị tinh, hai chỉ nhất tinh, bốn chỉ tám cấp tiểu quái. Chỉ cần mở trong đó khều một cái tiểu quái, ít nhất biết dẫn tới mặt khác khều một cái. Cùng với nằm ở chính giữa Zarkus. Nếu như chỉ là hai tốp quái thêm một cái Zarkus, ngược lại cũng không phải không thể đánh. Nhưng vấn đề là, để nhị giạt dã quái phi thường dễ dàng bị dẫn tới. Một ngày dẫn tới ba đợt tiểu quái, lại thêm một cái Zarkus. Độ khó kia trong nháy mắt tăng gấp bội. Trong giọng nói, một đám người quản lý đang thương lượng chỉ chốc lát. Bàn thạch thương vương làm an bài chiến thuật. Mọi người chú ý nữa à, ta ở cường điệu một lần. Xin mọi người, không, luận, như, bực nào, không muốn dẫn tới đợt thứ ba dã quái. Không muốn dẫn tới đợt thứ ba dã quái. Không muốn dẫn tới đợt thứ ba dã quái. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Được rồi, phía dưới bố trí chiến thuật. Hai đội, ba đội, các ngươi giết đặc biệt to lớn cùng đặc biệt cường tráng. Bốn đội, lục thần mở ra hắn tám cái chân. Hướng phía Zarkus chạy như điên. Zarkus, chống đỡ a, ta tới cứu ngươi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.